Tà Cánh Tu gây ra đại họa, dĩ nhiên phải đoán hết người, có khả năng bị Phủ Nguyên Dương liên lụy. Quan hệ giữa Giáng Gia và Phủ Nguyên Dương có chút khó nói, dễ nghe là thế tử đã đoạn tuyệt với người của Giáng Gia, khó nghe là giữa họ thật sự tồn tại quan hệ thân thích. Giáng Gia có bị Hoàng Thất và Lý Gia trút giận hay không, không ai biết được. Nhị cửu không thể làm chủ nên phải đưa người theo, quả nhiên thế tử không muốn thấy các nàng. Nhị cửu gọi người đến dặn dò mấy câu, các hộ vệ kia đến chặn đường người Giản Gia, lịch sự mời các nàng xuống tàu. Tiêu Ngữ không đành lòng. Thế tử, người muốn đuổi các nàng xuống hả? Giản Lục tiểu thư thừa kế thanh danh trăm năm của y quán Giản Gia lại nhiều lần có xích mích với Phủ Nguyên Dương. Nếu an phận ở lại kinh thành, cũng chưa chắc sẽ có người đến gây sự. Nhưng bây giờ bọn họ lại chạy khỏi kinh thành. Nếu quay về, e là người Giản Gia lành ít dữ nhiều. Tiêu Ngự tỏ vẻ không nỡ, quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu lắc đầu, để các nàng lên tàu khác. Chiếc tàu còn lại là cho người hầu ở, điều kiện cũng không tồi. Tạ Cảnh Tu không muốn Giản Gia tiếp tục ỷ thế Phủ Nguyên Dương mà ra vẻ hơn người. Giản Lục tiểu thư và hai nha hoàn Giản Thị nhục nhã đứng dưới tàu chính, bị đưa lên tàu khác. Lúc này lại có mấy tên nô bộc nâng một cái lồng sắt miệng hô, tránh đường, tránh đường. Bước như bay lên tàu, đến chỗ Tạ Cảnh Tu. Trong lòng là một con mãnh thú tè lưỡi thở hổn hển. Giản Nhu chỉ nhìn một cái rồi quay đi, không muốn thấy gì nữa. Bàn tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Thật sự xem thường các nàng không bằng một con chó. Giản Nhu cười lạnh, cùng các tùy tùng lên chiếc tàu còn lại. Tiêu Ngự thấy cái lồng, hai mắt sáng trở. Lồng sụ của ta! Vội vã lao xuống lầu nhìn. Tạ Cánh Tu chụp lấy cánh tay hắn, dắt Tiêu Ngự xuống. Tiêu Ngự chạy xuống bon tàu, lao đến cái lồng sắt. Lồng sụ, cục cưng to xác của tàu! Nhớ mày muốn chết! Tiêu Ngự nắm song sắt, lông sụ nhiệt định phóng đến, lắc đuôi điên cuồng, thè cái lưỡi liếm mặt Tiêu Ngự, cách song sắt, cổ còn nghẹn ngào ư ử mấy tiếng. Tà Cánh Tu đen mặt, uy phong của Huyền Trạm trước mặt công chúng coi như mất sạch rồi, sau này không thể trông chờ gì vào nó nữa. Thôi quên đi, coi như nuôi một con thú cưng cho rồi. Lúc ở kinh thành, thú lớn như lông sụ chỉ có thể nhốt trong hậu viện Phủ Nguyên Dương, Tiêu Ngự thì dọn ra ngoài ở, không tiện gặp nó. Sau khi Tạ Thế Tử nói đến thế ngoại đào nguyên, cuối cùng cũng có thể để lông sụ đi theo bên mình. Binh sĩ dưới bờ đang đẩy tàu ra chỗ nước sâu, hộ vệ đứng gác hai bên, mạn tàu, vờ như không thấy khung cảnh đoạn tụ kia. Chỉ có đoàn người Nguyên Dương nhìn con dâu làm việc không để nàng ai, không biết cảm giác trong lòng là gì. Bọn họ chẳng cần mẫn cảm hay giác ngộ cũng biết. Bây giờ họ không thể làm gì để chia cắt Tạ Cảnh Tu và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Dương Phi cầm khăn tay che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Cảnh Tu, tấm thân mỏng manh, nhìn như không chịu nổi, gió sông lùa đến. Tu Nhi của ta! Con không chết, thật tốt quá, con không chết. Vương Phi khóc nức nở, đẩy nhũ mẫu đang dịu mình, loàn tròn chạy đến chỗ Tạ Cảnh Tu, vươn tay, muốn sờ mặt con trai. Tạ Cánh Tu mặt không đổi sắc lùi về phía sau một bước, tránh bàn tay của nàng. Dương Phi lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng, thân mình lão đảo như lá trùng mùa đông, khóc trắm rứt. Nguyên Dương vội đỡ Dương Phi, nhìn không được mà trừng Tạ Cánh Tu như thường ngày, lại bất thình lình, nhìn thấy ánh mắt chế giễu, cười như không cười của Tạ Cánh Tu. Nguyên Dương ngẩn người, không tự chủ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Tạ Cánh Tu. Bất luận là Nguyên Dương hay Dương Phi, giờ phút này họ mới thực sự nhận ra Tạ Cảnh Tu đã triệt để chết tâm rồi. Tuy trước đây y vô cùng lạnh nhạt, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn bọn họ, lắng lặng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng tranh luận vài câu. Phu thê Nguyên Dương từng oán hận đứa con trai này quá lạnh lùng, vô tình. Không để chuyện gì trong lòng, lúc này mới phát hiện cảm giác khi biết Tạ Cảnh Tu thực sự không để bọn họ trong lòng, hóa ra còn khó chịu hơn cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Nguyên Dương nhớ lại lần cuối tranh cãi với Tạ Cảnh Tu, hình như là y muốn cưới Phượng Đại tiểu thư làm vợ. Khi ấy, hắn chỉ thấy tức giận và thất vọng, nhưng giờ con muốn Tạ Cảnh Tu tiếp tục làm trái ý hắn, tranh luận với hắn cũng không được nữa rồi. Nguyên Vương thở dài thường thượt,

không có năng lực để ngăn cản thì thôi, nhưng bây giờ ngươi dựa vào cái gì để yêu cầu người ta tha cho bà ta một con đường sống? Tiêu Ngự nhíu mày, ngươi hận thế tử cũng vô dụng, chỉ cần không ngốc thì nhìn ra thế tử vốn không để nặng vào mắt. Chúng ta không muốn cho bà ta lên tàu đó, ngươi thấy rõ mà. Ai mà biết giữa đường bà ta giở trò ám hại thế tử hay không? Coi như thế tử không sợ mấy cái trò vặt vãnh của bà ta, nhưng cũng sẽ ghê tởm con người bà ta. Tà Cánh Lâm căm thù nhìn Tiêu Ngự, nghiến răng nói, Giảng Lục tiểu thư năm lần bảy lượt tính kế người mà ngươi vẫn cho nàng lên tàu, còn mẫu thân ta chưa bao giờ xuống tay với người, tại sao ngươi không cho nàng lên tàu? Ta không quan tâm ai tính kế ta. Tiêu Ngự nhíu mày, nhưng muốn hại thế tử ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hắn không giết người được, tuy nhiên hắn cũng không muốn cứu các nàng. Hai mắt Tà Cánh Lâm như bốc lửa, bén vạt áo đứng lên, chạy xuống tàu đuổi theo Đinh Trắc Phi. Cánh Lâm, quay về đây. Nguyên Dương lo lắng gọi, Tà Cánh Lâm bỏ đi không quay đầu lại. Nguyên lão vương gia và vương phi nhịn Tiêu Ngự phát ủy, tự dưng sợ trong người. Dương phi bỗng chốc hiểu được tại sao con trai mình vốn đã nản lòng thoái chí, không để ai vào mắt, lại nhất mực yêu thương bảo bọc thiếu niên này. Hắn không quan tâm ai tính kế mình, có thể bình thản xem như không khí, nhưng người tính kế cảnh tù, hắn sẽ không nhân nhượng, dùng người đó đến bước đường cùng. Người như vậy chẳng trách cảnh tù đã thấu hiểu. Ấm lạnh tình đời lại bị hắn mê hoặc tâm trí. Nguyên lão Dương gia nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, con cháu tự góc phúc của con cháu. Thì cha là vậy, cảnh tù cũng xem như là người có phúc. Nói xong, bước lên bon tàu. Tà Cánh Tu đứng trên cầu thang, dặn thuộc hạ, tiếp tục giám sát Đinh Thị, có động tĩnh thì lập tức báo cáo. Vâng. Lô Thị và Đinh Thị đều đang bị giám sát, đến giờ vẫn chưa để lộ dấu vết gì. Cái tên giật dây kia là người cực kỳ cẩn thận, hay là lá gan nhỏ quá không dám ló mặt ra? Tà Cánh Tu không mấy bận tâm, chờ Tiêu Ngự đến chỗ mình liền cầm tay hắn dắt lên tầng 3. Nhìn qua cửa kính trong suốt, mấy vạn binh sĩ đông đảo tập hợp trên bờ đã biến mất sạch trơn, cứ như chưa từng xuất hiện. Chỉ hai chiếc tàu, chắc chắn không chứa được nhiều người như vậy, không biết Tà Cảnh Tu dùng cái gì mà giấu được mấy vạn tư quân. Tiêu Ngự cũng chẳng muốn để ý nhiều, sau khi dàn xếp xong, tàu lớn nhổ neo, dương bùm trời bến, hướng ra cửa biển. Đoàn tàu lênh đênh trên biển 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đã đến Thành Hải Kính. Tà Cánh Tu từng nhắc, Thành Hải Kính chỉ có một hải cảng, chính là Lịch Phong Cảng. Con đảo vô danh của Tà Cánh Tu thì phải đi tiếp từ nơi này mới đến. Đoàn tàu cập vào Lịch Phong Cảng, Tà Cánh Tu cho hộ vệ đưa Nguyên Dương và Dương Phi đến một thị trấn nhỏ bên ngoài Thành Hải Kính. Người của Giảng gia cũng được mời xuống tàu. Nguyên lão vương gia không xuống tàu, nhóm người Tà Cánh Tu cũng không xuống. Một chút hy vọng Nguyên Vương và Nguyên Phi ôm ấp lập tức tan biến, cõi lòng lạnh giá như băng tuyết. Tà Cánh Tu thực sự không nhìn đến bọn họ nữa. Hai người lặng lẽ theo hộ vệ xuống tàu, ngồi lên xe ngựa mộc mạc đã được chuẩn bị sẵn. Giảng Lục tiểu thư hất hộ vệ đến mời, chạy đến trước mặt Tà Cánh Tu, ngẩng đầu tức giận nói, Tà Thế Tử, ngươi không thể đối xử với dì như vậy, ngươi không thể đối xử với Giảng gia ta như vậy. Tà Cánh Tu lạnh nhạt nhìn nàng. Tiêu Ngự đứng bên cạnh Tà Cánh Tu, thấy Giảng Lục tiểu thư xưa nay duy trì hình tượng thục nữ dịu dàng, đột nhiên muốn gây sự, cũng nổi tính hiếu kỳ. Giảng Lục tiểu thư liếc Tiêu Ngự một cái, nghiến răng nhìn Tà Cánh Tu. Tà Thế Tử, ngươi đừng tưởng ta không biết, năm đó ngươi giúp y quán Giảng gia mở hiệu thuốc cháo, cũng vì mục đích riêng của ngươi thôi. Giảng Lục tiểu thư tức tuổi, ngươi dùng danh nghĩa của Giảng gia mở cửa hiệu, âm thầm tích trữ lương thảo nuôi mấy vạn tư quân. Nếu không phải vậy, hôm nay ngươi lấy đâu ra sức mạnh để nói phản là phản? Tiêu Ngự nhướng mày, hắn không biết chuyện này. Hắn quay đầu nhìn Tà Cảnh Tu, vẻ mặt của y rõ ràng là thừa nhận lời của Giảng Lục tiểu thư. Những cửa hiệu cháo thuốc thật sự được dùng để nuôi tư quân hay sao? Cuối cùng Tiêu Ngự đã hiểu. Chẳng trách Tà Cánh Tu xưa nay không để tâm vào bất cứ chuyện gì, mà lại vô cùng chấp nhất với những cửa hiệu đó. Dù bị loạn dân phá hoại, cũng phải dừng lại. Nhãn Lục tiểu thư vừa nghe tin Tạ Cảnh Tu khởi binh tạo phản, những binh sĩ còn thần không biết quỷ không hay ẩn nấp khắp kinh thành. Nàng lập tức nghĩ đến chỗ quái lạ của những cửa hiệu cháo thuốc. Cửa hiệu cháo thuốc mở nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không hiểu được số liệu ghi trong sổ sách, tìm bao nhiêu tiên sinh có kinh nghiệm quản lý trứng vọng mà kết quả vẫn vậy. Lương thực và thảo dược được nhập vào thì ít mà xuất ra lại nhiều, từ đó đến giờ vẫn không thể làm rõ. May mà Tạ Cảnh Tu vung tiền hào phóng, nàng không cần phải bận tâm các cửa hiệu hoạt động ra sao, tiền thừa còn có thể bổ sung vào y quán, nàng không hơi đau xoắn xuýt chuyện sổ sách. Giờ ngẫm lại quả nhiên có vấn đề, cái gì mà cửa hiệu cháo thuốc, cũng chỉ dùng để che mắt thiên hạ mà thôi. Giáng Lục tiểu thư cười lạnh, nếu không phải vậy, ta đâu đến mức phải dẫn bộ tộc giảng thị chạy khỏi kinh thành. Nuôi binh không phải chuyện đơn giản, chỉ lương thảo thôi đã là nan đề lớn rồi. Hôm nay nàng nhận ra được, thì hoàng thất và các quan viên chỉ cần điều tra gốc gác của Tạ Cảnh Tu là sẽ phát hiện. Nếu giảng gia ở lại kinh thành, chỉ có thể rơi vào kết cục đầu rơi máu chảy. Ân tình lớn đến vậy, chẳng lẽ bộ tộc giảng thị không đáng được đối đãi như thượng khách à? Giảng Lục tiểu thư lạnh lùng nói. Tiêu Ngự nhìn Tạ Cảnh Tu chờ y lên tiếng. Trước đây, tiểu cô nương này luôn tìm hắn gây hấn, vất vả lắm nàng mới mò được đến trước mặt Tạ Cảnh Tu, lúc này chỉ cần đứng xem trò vui là được. Tạ Cảnh Tu thản nhiên nói, không có y quán giảng già, cửa hiệu cháo thuốc vẫn có thể thích bao nhiêu say bấy nhiêu. Y quán giảng già cần tiền tài danh vọng, phải đổi vài thứ là lẽ đương nhiên. Ân tình mà Giảng Lục tiểu tử nói không biết từ đâu ra, việc bu phản đúng là đã khiến giảng già rơi vào hiểm cảnh. Mà nay đã đến nơi an toàn. Về yêu cầu của Giảng Lục tiểu thư, giảng gia có đáng được đối đãi như thượng khách hay không à? Tạ Cảnh Tu nói, không đáng. Ngươi! Giảng Lục tiểu thư tức đến đỏ mặt, lại không biết phải đáp trả thế nào. Giảng gia dùng hai chữ ân tình mà dựa dẫm vào Tạ Cảnh Tu nhiều năm như vậy. Cuối cùng là chứng minh ân tình vốn chẳng hề tồn tại, hai chữ này bây giờ không thể dùng được nữa. Tạ Cảnh Tu mặc kệ nàng để hộ vệ đưa người xuống tàu. Tiêu Ngự thấy mấy chiếc xe ngựa trời bến chạy ra ngoài thành Hải Kính. Giảng Lục tiểu thư y thuật không tệ, nếu có thể an phận làm nghề y ở đây cũng xem như tạo phúc cho bách tính thành Hải Kính. Tiêu Ngự nói, Tạ Cảnh Tu không bình luận, cầm tay hắn về tiểu lâu. Đừng quan tâm mấy chuyện vô bổ đó. Đoàn tàu khởi hành lần hai, mấy canh giờ sau, một hòn đảo nhỏ cây cối xanh đã hiện ra trước mắt. Bến cảng của đảo vô danh không sầm uất như lịch phong cảng. Theo con mắt không chuyên của Tiêu Ngự, hắn cảm giác hệ thống phòng ngự của nơi này kiên cố hơn lịch phong cảng nhiều. Bến cảng được lục địa bao thành hình bán nguyệt, địa hình do thiên nhiên tạo dựng, chỉ có một đường thông với bên ngoài. Hải cảng có núi vây bọc bốn phía, cây xanh mở lối. Chỉ cần bố trí canh gác trên bốn đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống thì bất kỳ ai tiếp cận vùng biển đều trở thành cá trong chậu. Thảo nào Tạ Cảnh Tu luôn tính trước được mọi việc, thì ra sau lưng có thế lực thế này. Hai con tàu đậu ngoài khơi chờ thuyền nhỏ bơi ra xác nhận thân phận mới lái tàu theo hướng dẫn để cập bến. Thuyền nhỏ phóng lên mấy chùm pháo đủ màu. Tiêu Ngự đang mù mờ, lại nghe tiếng hô trung trời từ phía bến cảng. Tàu còn chưa vào bến, Tiêu Ngự đã thấy người đông nghịch đứng ở bến cùng hô to. Công tử về rồi, công tử về rồi. Không khí cuồng nhiệt, dọa Tiêu Ngự nhảy dựng. Tiêu Ngự đen mặt nhìn Tạ Cảnh Tu, tiểu tử này vẫn đeo vẻ mặt lạnh nhạt, cách biệt nhân thế. Không biết y cho người trên đảo uống thuốc gì nữa. Tình huống này rõ ràng là tôn thờ một cá nhân. Vậy là tốt hay là không tốt đây? Đợi tàu đến gần, một bầy đài cô nương, tiểu cô nương cầm hoa ném lên tàu. Người nào cũng hai mắt sáng rực, nhìn chăm chăm Tạ Cảnh Tu đẹp trai cạo ráo, gọi y ngày một vang dội. Sắc mặt Tiêu Ngự đen thui trong nhảy mắt. Khi xuống tàu, hộ vệ cản đám đông lại thả cho một bầy nữ tử mặc y phục phong cách dân tộc thiểu số chạy vào. các nữ tử sôi nổi nhào đến, đỏ mặt nhét đủ thứ đồ vào tay Tà Cảnh Tu. Thằng nhóc này, vậy mà không từ chối. Tiêu Ngự nhìn Tà Cảnh Tu nhận đồ, còn mỉm cười vươn tay chạm vào băng vải đỏ đeo trên vai một nữ tử, không biết là phong tục gì. Tiêu Ngự nghiến răng nghiến lợi, trừng Tà Thế Tử, chó trang ở ngoài cao lãnh lắm mà, sao lên đảo lại biến thành bộ dạng này, mặt còn mang ý cười như có như không, hỏi sao hấp dẫn được nhiều thiếu nữ như vậy. Tiêu Ngự bùng lửa giận, hắn vốn mang tâm tịnh tốt đẹp bỏ nhà theo trai, đến đây kết quả lại cho hắn thấy cảnh này. Hồ về đâu, còn không mau đến bảo vệ chủ nhân các người. Tiêu Ngự kêu to. Nhị cũ không biết từ đâu nhảy ra, chỉ mất một giây xuất hiện trước mặt Tiêu Ngự, mặt nghiêm túc. Chuyện gì, Phượng Đại Phu không phải sợ. Tà Cảnh Tu và Tiêu Ngự ngây người. Quên đi, hắn vẫn dựa vào chính mình bảo vệ trinh tiết cho thế tử. Tiêu Ngự níu ống tay áo Tà Cảnh Tu, trân mắt nhìn những nữ tử sàm sỡ Tà Cảnh Tu. Tặng đồ thì tặng đồ thôi, cấm sợ mó lung tung. Tà Cảnh Tu giao lễ vật trong tay cho hồ vệ, phất tay, các nữ tử hành lễ rồi rút xuống. Y nhìn nhị cũ, mắt hiếp lại, quan sát vẻ mặt nhị cũ. Nhị cũ cúi đầu sợ nơm nớp, không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng Tà Cảnh Tu dời mắt, đẩy Tiêu Ngự lên xe ngựa. Nhị cũ thở dài một hơi, trán toát mồ hôi lạnh. Một thiếu niên đột ngột đến bên cạnh nhị cũ, giơ tay vỗ vai hắn. Nhị cũ giật mình suýt nữa rút bình khí. Phượng Chiêu Kỳ bị hắn dọa hết hồn, gương mặt giống Tiêu Nghị như đúc, hiện vẻ hoảng sợ, vội rụt tay về nhìn nhị cũ. Nhị cũ vội nói, là Kỳ Thiếu Gia, mau lên xe thôi, ta không muốn ngồi xe. Phượng Chiêu Kỳ lộ vẻ khổ tâm, ca ca cậu ở trên tàu sung sướng biết bao nhiêu, ở cùng tầng ba ở Thế Tử, dương lớn như vậy muốn lăn lộn sao cũng được, đáng thương cho cậu bị nhét vào gian dưới, dương nhỏ đến mức phải cuộn người lại mà ngủ, cuộn cho eo lưng đầu nhất, thật vất vả lắm mới xuống được tàu, ai lại muốn chui vào cái chuồng chật nữa. Ta muốn cưỡi ngựa, Phượng Chiếu Kỳ nói. Nhị cửu hết cách, đành phải gọi người dẫn một con người đến cho Phượng Chiếu Kỳ, lại sợ đại thiếu gia này không biết cưỡi ngựa, hắn liền kè kè bên cạnh. Phút kinh hồn vừa rồi dần dần quên bén mất. Xe ngựa chậm rãi rời bến cảng, chạy trên đường phố rộng rãi. Tiêu Ngự vén màn nhìn chung quanh, đường dù rộng nhưng có hơi thô sơ, hàng quán hai bên đường lại vô cùng phong phú, có trà lâu, tửu lâu, tạp hóa, quà vặt cực kỳ náo nhiệt. Xe ngựa đuổi thành hai lần, tấp lại trước một tòa nhà. Hai người xuống xe, tòa nhà bật mở, đông đảo hộ vệ chạy ra xếp thành hàng đứng hầu hai bên. Tà Cảnh Tu kéo tay Tiêu Ngự vào trong. Đảo mới khai khẩn có mấy năm, đại bộ phận vẫn là đất hoang. Tà Cảnh Tu giải thích, tiểu thành này mới được hoàn thiện 2 năm gần đây, điều kiện bây giờ khá là thô sơ. Ngọc Nhi chịu khó ở tạm mấy ngày, chờ ta dọn một khu đất rồi xây trạch viện. Có chịu khó gì đâu. Tiêu Ngự vội nói, ngươi đừng làm mấy chuyện hao tài tốn của. Tà Cảnh Tu chỉ cười không nói, hai người chưa kịp dạo quanh tòa nhà, nhị cũ đột nhiên dẫn Tần Cánh đến tìm. Tần Cánh đầu đầy mồ hôi chạy đến trước mặt Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, Ngươi qua nhìn tiểu thái tử một cái đi, tình huống của nó không ổn. Sao vậy? Tiêu Ngự vội hỏi. Tần Cảnh nói, miệng vết thương của thế tử sinh mủ, còn sốt cao liên tục, thuốc cô ta chỉ có thể áp chế tạm thời. Hết dược tính là bắt đầu sốt, thật sự rất nguy hiểm. Ta và Phùng lão chăm sóc tiểu thế tử đã nhiều ngày mà tình trạng chẳng khá hơn. Lòng Tiêu Ngự lạnh hẳn đi, chuyện hắn lo nhất đã xảy ra. Từ trước đến nay, hắn luôn cố hết sức chữa trị với tình trạng không có kháng sinh, lại có Tận Cánh và Phùng Đại Phu y thuật cao siêu phối hợp chăm sóc nên nhiều lần hữu kinh vô hiểm. Mà lần này Tận Cánh với Phùng lão đều bó tay, hắn phải làm sao đây? Tiêu Ngự trầm mặc suy tư. Phùng Đại Phu cũng vào phòng, ông hít vào một hơi nói, sống chết có số, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phượng Đại Phu đừng quá buồn rầu, những gì có thể làm ngươi đã làm hết rồi, lão phu với Tần tiểu đại phu sẽ tiếp tục trông coi tiểu thái tử. Phương thuốc của Tần tiểu đại phu rất công hiệu, chúng ta sẽ tìm cách cải tiến, chưa hẳn là không cứu được tiểu thái tử. Lúc trước, sau khi Tiêu Ngự giải phẫu xong sẽ giao bệnh nhân cho Tần Cảnh chăm sóc. Phương thuốc của Tần Cảnh không ngừng cải tiến. Dưới điều kiện không có kháng sinh, hắn gần như dựa dẫm vào hoàn toàn Tần Cảnh và Phùng Đại Phu. Sách cổ có ghi lại hoa đà và biện thức phẫu thuật ngoại khoa như thế nào. Biện thức thậm chí có thể giải phẫu thay tim. Sách ghi chép rất kỹ càng. Hẳn là không phải biên soạn bừa. Hai vị thần y cũng không có kháng sinh, dĩ nhiên phải lấy thứ khác thay thế. Nhưng dù là thời đại này, những phương thuốc đó cũng rất khó tìm. Từ sau khi chăm sóc Chu Chiều, Tần Cánh và Tần Lão Đại Phu đã nghiên cứu vô số sách cổ, lại kiểm chứng công hiệu thuốc, nên nhiều bệnh nhân cuối cùng phối ra được phương thuốc hiệu quả nhất. Tiêu Ngự không biết công dụng chính xác của những loại dược thảo kia, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ phương thuốc không có tác dụng với tiểu thái tử. Xin lỗi, ta hấp tấp quá. Tần Cánh suy sụp trụ vai. Phương Đại Phu đã sớm nói, mình không rành dược lý, sở trường là giải phẫu. Công tác chăm sóc bệnh nhân, Phương Đại Phu hoàn toàn giao cho hắn, chưa bao giờ xen vào. Bây giờ hắn hết đường xoay sở, còn phải đến cầu viện Phương Đại Phu, rốt cuộc chỉ tạo thêm phiền cho người ta. Tạ Cảnh Tu vẫn luôn ngồi một bên nhìn Tiêu Ngự, lúc này đứng lên nói. Ngọc Nhi, hãy tin vào Phùng Lão và Tần Đại Phu, đừng nghĩ nhiều. Đi rửa mặt rồi nghỉ một lát. Chiều ta dẫn người đi gặp vài nhân vật chủ chốt trên đảo. Phùng Đại Phu và Tần Cánh cáo lui. Tiêu Ngự vẫn ủ trụ. Người hầu dâng mâm trái cây lên. Tạ Cảnh Tu phất tay cho hộ vệ. Và tôi tớ lui ra hết. Y nghiêng người ôm Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đang cân nhắc mức độ khả nghi. Điều chế penicillin. Tự tạo penicillin không khó. Cái khó là phải đạt đến hàm lượng phát huy tác dụng. Một bát thịt hầm lớn có thể rút được một mũi kim penicillin, đúng là thực dụng khó tả. Nếu không tạo ra penicillin thì vẫn phải dựa vào Tần Cánh và Phùng Lão Đại Phu. Thước có dài có ngắn. Ở phương diện đông y, hắn thực sự không bị kịp người của thời đại này. Ngọc Nhi, đừng suy nghĩ nữa. Ngươi không cảm thấy mình hao phí tâm tư vào người khác nhiều hơn ta sao? Tạ Cảnh Tu ghé vào tai hắn trầm rì. Tiêu Ngự ngẩn người, đột nhiên nổi cấu, xoay lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu chẳng hiểu ra sao, mặc cho hắn xăm xôi, không hiểu tại sao mình chỉ nói một câu mà hắn lại giận. Tiêu Ngự ngắm khuôn mặt Tạ Cảnh Tu, âm thầm bình luận. Mới qua một năm, Tạ Thế Tử hình như càng đẹp trai hơn lúc mới gặp. Khi đó y là một thân xương giả, người lạ chớ gần, đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám lộ mạng. Hiện tại bầu không khí xung quanh y ấm áp hơn nhiều, dù tướng mạo không đổi nhưng cảm giác dễ gần hơn. Chẳng trách thu hút được vô số thiếu nữ vây quanh. Thời đại này cho rằng nam nhân mới là người lãnh đạo, chỉ có nam nhân chọn nữ nhân chứ không thể bị nữ nhân chọn. Nhưng mà hắn thấy rõ ràng, đám thiếu nữ kia dương đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng thừng chiếm tiện nghi tịnh nhóc này. Ta quan tâm người ít hơn người khác à? Tiêu Ngự nheo mắt. Người khác là ai? Còn ai mà không hao phí tâm tư vào người hả? Người đang khinh ta không có người khác đúng không? Tạ Cảnh Tu cũng ngẩn người, nhướng mày nói. Vớ vẩn, rõ ràng ngươi quan tâm người khác nhiều hơn bổn thế tử. Giờ ngươi cũng trả treo. Từ sau khi cưới người về, thế tử chưa từng được hưởng thụ thời gian tân hôn ngọt ngào, chẳng biết tại sao lại đốt cháy giai đoạn, nhảy thẳng đến cảnh sinh hoạt nhàn nhã của lão phu, lão thê. Cho nên, thế tử rất bực bội. Nếu đã ăn được đến miệng thì còn đỡ, nhưng vấn đề là y chưa sơ muối được gì hết, tại sao lại trực tiếp biến thành lão phu thê rồi? Tạ thế tử luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi mà không thể nói ra được. Chẳng lẽ y lại đi nói tiểu thê tử của mình chưa bao giờ ngượng ngùng trước mặt y? Dù là cưới sạch đồ đi tắm, hoặc ôm ngủ còn tự nhiên hơn y nữa. Thậm chí hắn còn bấm đốt tay tính thời gian. Y đi đại tiện xem, da dày có bệnh hay không, để xem cần bồi bổ hay điều trị lâu dài. Không lẽ y lại đi nói, mình cảm thấy thiệt thòi vì những chuyện như vậy? Lại nghe người kia nói, à, trai là thế, ha ha. cười hai tiếng cho có lệ. Tạ Thế Tử nhăn mặt nhíu mày nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bị y nhìn cho chột dạ, bèn bốc một miếng trái cây trong mâm đưa đến bên môi Thế Tử. Nào, ăn một miếng dưa hấu đi. Tiêu Ngự cười nói. Tạ Cảnh Tu há miệng cắn miếng dưa, được cắt khéo léo. Đột ngột vươn tay, ấn gáy Tiêu Ngự, đầu hơi nghiêng, cúi xuống chặn cái miệng luôn thích chọc giận y. Tiêu Ngự mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại, trong miệng được đẩy vào miếng dưa, vì ngọt lan khắp đầu lưỡi. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, quyết định thuận theo y nhận miếng dưa. Ánh mắt Tạ Cảnh Tu chạm xuống hôn sâu hơn. Lại nghe ực một tiếng, Tiêu Ngự không thèm nhai, nuốt luôn miếng dưa hấu. Tạ Cảnh Tu đen mặt buông hắn ra, dương mắt trừng hắn. Tiêu Ngự vẻ mặt vô tội nhìn lại, nuốt nước bọt hỏi, sao không tiếp tục? Tạ Cảnh Tu điên người, không khí bị người phá hết rồi, tiếp tục để trắm. Người chê ta nuốt miếng dưa à? Tiêu Ngự nói, ta biết Thế Tử muốn chơi trò gì, nhưng mà ngậm đồ ăn sẽ kích thích tuyến nước bọt tiết ra nhiều hơn, hôm như vậy sắc phong cảnh lắm. Tạ Thế Tử mặc kệ, khỏi xây dựng không khí cúi xuống chẳng cái miệng lúc nào cũng chọc giận người ta. Tên này còn biết cái gì gọi là sát phong cảnh sao? Người sát phong cảnh nhất là người đó. Tiêu Ngự không chống cự, đầu gữa phối hợp, vươn tay vòng qua cổ Tạ Cảnh Tu, đôi mắt sáng ngời nửa nhắm, lông mi thật dài khẽ rung, nhìn cũng thấy có chút thẹn thùng. Tạ Thế Tử theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, tạm thời thấy được an ủi. Tiêu Ngự thấy Tạ Cảnh Tu càng hôn càng kích động, bàn tay ấm áp đặt ngay eo hắn từ từ vuốt lên lưng, lại di chuyển đến trước ngực. Tiêu Ngự nhướng mày, cắn nhẹ đầu lưỡi Tạ Cảnh Tu. Suýt quên, Tạ Thế Tử trong thời kỳ cao quý lãnh diễm nhất, từng lẳng lặng dùng ánh mắt khinh bỉ hắn ngực phẳng, thử háo sắc. Nụ hôn vừa chấm dứt, Tiêu Ngự thở hổn hển đẩy Tạ Cảnh Tu ra, mặt đỏ ửng, môi hồng ướt át, nhìn vô cùng ngon miệng. Tạ Cảnh Tu âm trầm nhìn hắn, trong đầu nhẩm xem kỳ hạn 3 năm còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Chỉ thấy mỹ nhân chép miệng nói, hơi mặn. Tạ Cảnh Tu đen mặt, gió biển thổi dữ quá, muối trong nước biển văng hết lên mặt rồi. Tiêu Ngự giải thích, người cố ý chọc điên ta. Tạ Cảnh Tu đẩy Tiêu Ngự vào tường, dùng một tay ghìm hắn, cúi đầu trầm giọng nói. Tiêu Ngự dựa vách tường, ngửa mặt nhìn y, lắc đầu ngoài ngoài. Làm gì có, sao Thế Tử lại nghĩ vậy? Người đâu phải chưa từng nếm mùi vị nam nhân, vẫn chưa thấu sao? Tạ Cảnh Tu hơi bất mãn, hai mắt hiếp lại. Ngọc Nhi, kiên nhẫn của ta có hạn, đừng ý vào ước hẹn 3 năm, mà không để ta vào mắt. Dù gì thì ta vẫn là trượng phu của người. Tiêu Ngự đơ người. Đã lâu rồi Thế Tử không diễn ngôn tình, hắn suýt quên phải phối hợp thế nào. Đâu có quên. Tiêu Ngự nghiêm túc gật đầu. Hôn nhân là đại sự cả đời, hắn chưa bao giờ muốn đùa giỡn. Tạ Cảnh Tu lộ vẻ hài lòng, lại nghe thiếu niên trong lòng lên tiếng. Ta cũng là trượng phu của người đấy. Tạ Cảnh Tu đen mặt. Kết quả cuối cùng, hai người thành thật, tắm chung trong bể nước nóng. Tiêu Ngự bị chà cho toàn thân ửng hồng, được Tạ Cảnh Tu bế về phòng ngủ. Bờ vai mảnh khảnh và hai chân lộ ra ngoài, hắn thoải mái, tựa đầu vào vai Tạ Cảnh Tu, mệt mỏi vào giấc. Tầm mắt mơ hồ tự nhiên xuất hiện mâm trái cây đủ màu, màu mật của dưa vàng đặc biệt bắt mắt. Tiêu Ngự mở mắt, thần thái thanh minh. Trong các thí nghiệm chế tạo penicillin, vài nhà khoa học giáo sư toàn cầu và đồng nghiệp của hắn nằm trong phạm vi được chọn, tìm được nấm từ một quả dưa vàng bị mốc. Sau đó nhà nghiên cứu sinh học, người Bỉ, căn cứ vào kết quả của bọn họ để sản xuất hàng loạt penicillin được sử dụng cho trị liệu lâm sàng và thúc đẩy kinh tế. Nghĩ đến Tần Cánh và Phùng Đại Phu hết đường xoay sở với bệnh tình của tiểu thái tử, trừ khi sau này hắn không tùy tiện chữa trị cho người ta, nếu không chắc chắn phải cần đến kháng sinh. Ta muốn dưa vàng. Tiêu Ngự kêu lên. Tạ Cảnh Tu vừa được chiếm tiện nghi, đã sớm quên bén ái nhân có sở thích sát phong cảnh, vô cùng cương chịu thả hắn xuống giường, xoa đầu hắn. Khác hả? Ta đút người. Tiêu Ngự nghiêm túc nhấn mạnh, ta muốn dưa vàng 90, càng nhiều càng tốt. Tạ Cảnh Tu trợn trắng mắt, nói là làm liền. Tiêu Ngự không kịp chờ Tạ Cảnh Tu điều binh khiển tướng, phóng xuống giường, cố gắng tìm hết dưa vàng có thể nhìn thấy, ném vào chỗ nóng ẩm, chờ nó mọc mốc. Lệnh vừa ban, cư dân trên đảo lập tức nhốn nháo. Đảo vô danh, hoạt động gần 10 năm, hệ thống quản lý đã rất thành thục. Quan văn, quan võ đều có nhiệm vụ và chức vị rõ ràng, chung tay thiết kiến đảo vô danh. Tà Cảnh Tu thiết lập các ban ngành dựa trên lục bộ triều đình. Các trưởng quan toàn là tâm phúc của y. Cơ cấu quan võ vẫn giữ hình thức hộ vệ. Có 200 hộ vệ do y bồi dưỡng nghiêm ngặt trở thành bảo kiếm. Họ cũng là những thuộc hạ trung thành nhất. Tất cả lấy số hiệu làm tên. Lão Lục, Lão Thập, Nhị Cũ cũng xuất thân từ nhóm này. Quân đội chính quy hiện có trên đảo hơn 7 vạn người. Phủ Nguyên Dương ở Kinh Thành là 2 vạn, cùng 3 vạn nhân mã ẩn mình khắp Kinh Thành. Toàn bộ thống lĩnh đều được chọn ra từ 200 người tinh anh này. Ngoài trừ họ, những người di cư toàn là dân chúng bình thường. Tà Cánh Tu miễn thuế cho người dân 10 năm, nhưng yêu cầu mỗi hộ gia đình phải đưa ra ít nhất một trai tráng khỏe mạnh, lập nên 20 vạn lính canh phòng. Mỗi ngày, phái huấn luyện viên xuống đào tạo cũng không trì hoãn làm chính cho họ. Quân chính quy cứ nửa năm là tiến hành diễn tập chiến trận một lần. Cả trên biển và đất liền, lính canh phòng cũng phải tham gia. Lỡ như đảo vô danh bị tập kích, tất cả mọi người có thể lập tức tham chiến. Mặc dù đảo vô danh là tài sản riêng, nhưng Tà Cánh Tu lại nghiễm nhiên đứng trên đỉnh quyền lực. Huống chi, y còn sở hữu tàu lớn triều đình khó mà sánh kịp. Bây giờ, mệnh lệnh ban ra, chỉ nói là người bên cạnh công tử muốn dừa mốc, toàn thân trên đảo lập tức đình chỉ mọi hoạt động, lấy nhiệm vụ gom dừa làm đầu. Tiêu Ngự chưa được giới thiệu chính thức, trừ những người đến từ Kinh Thành. Biết thân phận hắn, dân trên đảo, đâu ai biết thiếu niên này là thần y, cũng không biết hắn chính là thê tử được công tử nhà mình cưới hỏi đàng hoàng. Xem cách làm của công tử bọn họ kìa, rất có khí thế hùng quần. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị, lệ chi ai. Hai câu này nói về cách sống xa hoa của Dương Quý Phi